Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 647, Cứu Viện. 3. Nguyên Thần Phi xuất hiện. Người tiếp theo khu mỏ quặng là Kim Đám Mây Dày khu mỏ quặng. Nơi này người phòng thủ là James Brown chờ lính đánh thuê. Độc nhãn cự nhân trung bình đẳng cấp 55 tả hữu. Nguyên Thần Phi cứu viện danh sách là từ cao xuống thấp bày ra. Mặc dù này sẽ để cho cấp bậc thấp độc nhãn cự nhân tổn thất nặng nề, lại có thể giữ được đẳng cấp cao nhất độc nhãn cự nhân. Hạ Ngưng Tân ba nơi đó bởi vì có cừu hận thạch có khả năng tạm thời kiềm chế nguyên nhân. Cho nên hắn người tiếp theo cứu viện chính là chỗ này. Mà lại James Brown mấy người cũng là khó nhất ra hết sức. Một khi tình thế không đối tuyệt đối sẽ chạy trốn. Càng phải trước ổn ở nơi này thế cục. James Brown đám người đối mặt là một đầu màu vàng phong chim cắt vương. Cái này phong chim cắt hình thể cực lớn. Dương cánh tiếp cận 300 mét. Bay trên không trung đơn giản liền là một chiếc trên không chiến hạm. Chẳng qua là hai cánh trải ra. Liền có thể nổi lên tương đương với vòng 10 pháp thuật khủng bố gió lốc. Tại đây khủng bố gió lốc dưới, từng cái độc nhãn cự nhân bay vào trên không, sau đó lại bị này phong chim cắt từng cái mổ. Nguyên Thần Phi lại tới đây lúc, khi thấy mười mấy tên độc nhãn cự nhân bị cuốn vào bầu trời. Cái kia phong chim cắt ngao du tới, mở cái miệng rộng, đang muốn nuốt, giữa không trung đã thấy ánh đao lóe lên. Cái kia là đến từ James Brown ánh đao. Hắn song loan đao rơi vào cái kia phong chim cắt cánh bên trên. Vậy mà chém cái kia phong chim cắt lông vũ bay lên. Máu tươi bão tố sông. Cái tên này công kích mạnh thậm chí còn vượt qua Nguyên Thần Phi. Thậm chí ngay cả cái kia phong chim cắt đều bị đau. Phẫn nộ phong chim cắt đối James Brown thét dài một tiếng. Phong âm như tiễn, cắt gọt tại James Brown trên mặt. Đưa hắn máu thịt tàn lùi, thậm chí lộ ra bạch cốt. Chẳng qua là con hàng này cũng cứng cỏi, vậy mà chịu lấy phong tiễn tiếp tục cuồng chém, cho đến gió lốc tiêu trừ mới trở về mặt đất. Bốn tên độc nhãn cự nhân lên một lượt trước bảo vệ hắn. Sau một khắc, cuồng bạo khí kình bùng nổ, đem bốn tên độc nhãn cự nhân đánh văng ra. Lâm Na đã một vệt sáng rơi vào James Brown trên thân. Cấp tốc vì hắn chữa trị thương thế. Phối hợp đến là tuyệt diệu. Nhiên, cũng vẻn vẹn như thế. James Brown công kích cũng không thể ngăn cản phong chim cắt. Chẳng qua là nhường cái kia phong chim cắt cừu hận khóa chặt James Brown. Đối mục tiêu khác công kích lực độ tạm hoãn. Thấy Nguyên Thần Phi xuất hiện. James Brown nôn một ngụm máu đàm. Ngươi tới so ta dự liệu nhanh. Chưa kịp đến Nguyên Thần Phi đáp lời, chỉ thấy lại một thân ảnh đã xuất hiện. Cincinnati. Nguyên Thần Phi dùng sức đạp một cái hướng trên không bay đi. Cincinnati nhìn thoáng qua James Brown. James Brown chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân nổi lên cảm giác vô lực. Cincinnati khẽ cười một tiếng. Đã lâu không gặp, ngươi xem ra đã khôi phục không ít. James Brown sau lưng, Kha La thân ảnh xuất hiện. Hắn thở dài, hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Nếu như có khả năng, thật hy vọng vĩnh viễn không thấy. Cincinnati cười nói, vậy ngươi chẳng phải là vĩnh viễn cũng trở về không được. Nói xong cũng không thấy hắn làm cái gì động tác, lại là hư không tiêu thất. Khi xuất hiện lại đã ở Nguyên Thần Phi bên người. James Brown nhìn một chút Cincinnati, một trụ thần, cho nên Nguyên Thần Phi cuối cùng vẫn là xin thần chi quyết đấu sao? Hắn là bằng hữu của ngươi. Kha La trả lời, sát lục chi thần Cincinnati, ta biếm trích liền là bài hắn ban tặng, vậy thật đúng là đúng dịp. James Brown lẩm bẩm một câu, hắn sẽ không thừa cơ giết ngươi à? Sẽ không, ta đã bị ta trừng phạt. Hắn không có khả năng tiếp tục công kích ta, trừ phi có một ngày ta hoàn toàn khôi phục, trở lại thiên cung, ngươi sẽ, ta sẽ để cho ngươi trở về. James Brown trả lời, ta đang mong đợi. Kha La nói xong, đã ẩn nấp không thấy. Trên bầu trời, Cincinnati xuất hiện tại Nguyên Thần Phi bên người, vẫn là hời hợt ra tay, ấn hướng Nguyên Thần Phi. Hắn nói, lần này, ngươi cũng đừng còn muốn dùng vừa rồi thủ đoạn. Tại chiêu này dưới, Nguyên Thần Phi thấy Khôn Cùng áp lực cực lớn, vậy mà ép tới hắn khó mà tiến thêm. Vô phương tiến vào, hắn liền lui, thân hình nhanh chóng thối lui. Nguyên Thần Phi như vẫn thạch thiên hàng rơi xuống. Cincinnati vẫn là không nhanh không chậm bộ dáng. Hắn là thần, coi như là hóa thân, lúc chiến đấu cũng phải gìn giữ thần phong độ. Hai tay khẽ nâng, từng nhánh gai sắc lại hiện ra, hướng về phía dưới dũng mãnh lao tới. Nhưng vào lúc này, Cincinnati bỗng cảm thấy sau lưng dị dạng. Hắn hơi kinh ngạc, cái kia bắn ra gai sắc bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lúc đã tại sau lưng. Y nguyên duy trì cao tốc bay lượn tư thái, sau một khắc đã đâm tại cái kia phong chim cắt trên thân. Nguyên lai cái kia phong chim cắt vậy mà thừa cơ đối với hắn phát động đánh lén, lại bị Cincinnati trở tay trọng thương. Nó không chết là bởi vì Cincinnati không muốn cho nó chết. Quay đầu nhìn thoáng qua, Cincinnati cười nói, ngu xuẩn đồ vật, dễ dàng như thế liền bị thôi miên. Này phong chim cắt ý chí rõ ràng không có cự viên mạnh, lại bị Nguyên Thần Phi thôi miên nghi ngờ động, đối Cincinnati phát khởi công kích. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, bị thương nặng phong chim cắt tỉnh táo lại, phẫn nộ rít lên lấy đối Nguyên Thần Phi bắn ra muôn vàn phong tiễn. Cùng Cincinnati gai nhọn cùng một chỗ, hình thành đầy trời rừng thương. Nguyên Thần Phi nhíu mày, đến không phải là bởi vì phong chim cắt phản ứng, mà là bởi vì Cincinnati chiến lực cường đại đến mức có chút quá mức. Thần chi hóa thân thực lực là căn cứ khởi xướng quyết đấu người thực lực mà đến. Nếu như Nguyên Thần Phi đại chiến một đầu siêu thoát cấp dị thú cần một giờ, như vậy một cái thần chi hóa thân thực lực nói thế nào cũng cần mười mấy 20 phút mới có thể giải quyết siêu thoát cấp dị thú. Nguyên Thần Phi sở dĩ lựa chọn sát lục chi thần, cũng là bởi vì sát lục chi thần công kích tối cường, có thể giúp hắn tốc độ cao giải quyết những dị thú kia. Nhưng bây giờ Cincinnati thực lực lại mạnh đến vượt qua hắn đoán trước. Này thật có chút vượt qua kế hoạch. Tượng dạng này đánh xuống, coi như Cincinnati giúp hắn giải quyết chỗ có dị thú, chính hắn cũng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Làm sao? Sợ hãi? Ngươi không phải hy vọng muốn lợi dụng ta đi đối phó bọn gia hỏa này sao? Cincinnati cười hỏi, Nguyên Thần Phi lại lui. Quái đản chi nhận hóa thành khôn cùng kiếm khí, đem tất cả công kích đều cản lại. Ta chỉ là đang nghĩ, hành động của ngài có hay không phù hợp quy tắc? Nguyên Thần Phi nói, dĩ nhiên, Cincinnati trả lời, dựa theo quy tắc, thần chi trong quyết đấu, thần chi hóa thân thực lực không thể vượt qua mục tiêu thực lực 20%. Vậy ngươi bây giờ cũng không chỉ 20%, 200% đều có đi. Nguyên Thần Phi vừa đánh vừa lui, ngươi cứ như vậy xem thường chính mình sao? Cincinnati cười hỏi, không nên xem thường chính mình, tiềm lực của ngươi có thể so sánh ngươi cho rằng còn phải lớn hơn nhiều. Tiềm lực? Nguyên Thần Phi ngẩn người, là, thằng hề nói qua, thần chi quyết đấu tại cân nhắc mục tiêu thực lực lúc, có thể là nắm đối thủ tiềm lực đều cân nhắc đi vào. Cho nên, Cincinnati cho là mình tại cuộc tỉ thí này bên trong sẽ có đột phá. Thực lực của hắn là xây dựng ở chính mình sau khi đột phá trên cơ sở. Nói cách khác, Cincinnati thực lực là sau khi đột phá Nguyên Thần Phi 20% tăng lên. Lại ngay thẳng chút, dưới tình huống bình thường, Nguyên Thần Phi đột phá đều không thể giải quyết đối thủ. Chỉ có vượt qua Cincinnati phán đoán bên trong đột phá, mới có thể giải quyết. Tiêu chuẩn thật đúng là không thấp đây. Nguyên Thần Phi lắc đầu, lại là một đoàn gió lốc bao phủ mà ra. Phong đến, nguyên thần phi múa may theo gió. Tại thần chi cấm khu ma luyện ra đối phong thích ứng. Khiến cho hắn bỏ qua này phong chim cắt gió lốc oai. Liền đang bay lên đồng thời. Đã lại lần nữa phát động thuật thôi miên. Muốn đột phá, đơn giản chính là như vậy mấy thứ. Tư xúc là căn bản. Thôi miên là biểu tượng. Thuật thôi miên lại lần nữa vận dụng. Nguyên thần phi tâm thần đã tiến vào vô ngã trạng thái. Toàn lực khống chế cái kia phong chim cắt công kích Cincinnati. Này mới đúng mà, Cincinnati cười dài, đối mặt nguyên thần phi tiến bộ. Hắn chỉ có hưng phấn, một tay lại chỉ, một đạo chùm sáng tử vong đã đâm vào phong chim cắt đầu. Cái kia phong chim cắt rít lên một tiếng, đầu đã nổ tung, chẳng qua là đầu này lại không phải nó chí mạng yếu hại. Không có đầu lại y nguyên còn có thể công kích, lại là không nhận nguyên thần phi thuật thôi miên ảnh hưởng tới. Lần này ấy ngươi nên làm cái gì? Cincinnati cười hỏi, làm sao bây giờ? Nguyên thần phi cười một tiếng, đương nhiên là chạy, nói xong lần nữa phát động truyền tống chi quang. Cincinnati ngẩn người, không nghĩ tới nguyên thần phi chạy như thế quả quyết, nhưng cũng trong nháy mắt minh bạch hắn mục đích. Phong chim cắt là không chết, thế nhưng không có đầu nó, sức chiến đấu cũng thật to suy giảm. Đối mặt này không đầu phong chim cắt, James Brown đám người đã có chiến có thể thắng chi nắm bắt. Nếu dạng này, nguyên thần phi làm gì còn muốn kéo dài thời gian? Hắn trực tiếp chạy, đêm này đánh một nửa chiến trường lưu cho những người khác là được rồi. Quyết định này nhìn như đơn giản. Lại lượn quanh ra nhất định phải đánh giết siêu thoát dị thú tư duy hình thái. Nguyên thần phi phản ứng cũng không chậm. Thế nhưng Cincinnati lại lắc đầu, mặt lộ vẻ bất mãn. Người cuối cùng vẫn là ưa thích dựa vào mưu trí cùng tính toán tới giải quyết vấn đề sao? Đối với một cường giả tới nói, trí tuệ có lẽ có thể cho hắn đi đường tắt, lại cuối cùng không phải mạnh mẽ gốc rễ à. Nói xong đã lần nữa bước vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Lần này nguyên thần phi cùng Cincinnati xuất hiện, lại là tinh mỏ bạc khu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.